Lược Thiên Ký, chương 1052, tiết lệnh đồ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1081 tiết lệnh đồ kế. Giao Chỉ tiểu công chúa quỷ dị khởi tử hoàn sinh, hưng phấn nhất vậy mà không phải Phương Hành, mà là tiết lệnh đồ. Thật sự là vị này tiểu công chúa phục sinh quá là lúc này rồi, vừa vặn chính là Phương Hành mất hết can đảm dưới đối với hắn nói ra cái kia không thể tưởng tượng nổi yêu cầu thời điểm, đây thậm chí để hắn có một loại lão thiên cũng đang giúp trợ cảm giác của mình, cũng nguyên nhân chính là này, tại Phương Hành tâm tình kích động tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở Giao Chỉ tiểu công chúa trên người, không có lưu ý chính mình thời điểm, hắn cũng không có ý đồ đào tẩu, một là tại bây giờ đây đã độ ba đạo lôi kiếp Phương Hành trước mặt, hắn không có có lòng tin đào tẩu, thứ hai, hắn cũng cảm thấy mình không cần trốn. Đương nhiên, vẫn còn có chút tâm lo như lửa đốt nhịn không được xen vào hỏi một câu. Một câu nói kia lại lập tức đem chính nói hưng khởi Phương Hành cùng Giao Chỉ tiểu công chúa ánh mắt toàn đều dẫn tới. Ta, hắn vì cái gì còn sống? Chém chết hắn, tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh một câu liền đem tiết lệnh đồ dọa gần chết, hai đầu gối mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống. Còn tốt, Phương Hành không có lập tức liền nghe nàng, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói. Người này hiện tại không thể giết. Giao Chỉ tiểu công chúa lập tức thở phì phò quay đầu hướng Phương Hành nhìn lại. Vì cái gì không thể giết, người cũng không biết người này có bao nhiêu đáng giận, chúng ta muốn vào Hỏa Hoang Nguyên tới cứu ngươi thời điểm, liền có hắn trước hiện chúng ta, sau đó để những thần tộc đó đám gia hỏa đem chúng ta bắt lấy, ngay tại vừa rồi, hắn còn muốn ngược giết chúng ta Phù Diêu cung đệ tử tiện đem ngươi dẫn ra đây, có thể nào không giết. Đại gia có cái nói lời giữ lời người. Phương Hành trả lời lẽ thẳng khí hùng, lại có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn liếc nhìn tiểu công chúa một cái, nói. Ta nói với hắn chỉ cần có thể để ngươi phục sinh liền không giết hắn, kết quả vừa mới dứt lời ngươi liền sống, phần nhân tình này rất lớn, để cho ta làm sao có ý tứ mới hạ thủ. Ngươi, ta vốn là không chết tốt a, có ngươi cho rằng ta chết rồi. Giao Chỉ tiểu công chúa mở to hai mắt bất mãn ồn ào. Ta cảm thấy có vận khí ta tốt hơn nữa may mắn này có tên này mang đến cho ta. Phương Hành ngược lại là hài lòng liếc nhìn tiết lệnh đồ một cái, đem tiết lệnh đồ cảm kích nhanh quỳ xuống. Trước đó còn cảm giác hung thần ác sát Phương Hành, tại này lại đơn giản thành mặt mũi hiền lành Bồ Tát. Giao Chỉ tiểu công chúa không nghĩ tới Phương Hành thái độ kiên quyết như vậy, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, liền lấy ra đòn sát thủ chấm thấp thở dài, lại lúc ngẩng đầu lên, đã là một bộ lã chã trực khóc biểu lộ ai oán nói. Người đã vậy còn quá khi dễ ta. Cái này, Phương Hành trực tiếp ngẩn ngơ, nhìn lấy Giao Chỉ tiểu công chúa đây hoàn toàn không đi tâm biểu diễn. Ta đem tâm đều cho ngươi. Giao Chỉ tiểu công chúa bưng lấy ngực một bộ tự buồn bã hối tiếc bộ dáng. Được thôi, ngươi đợi ta tìm lý do khác giết hắn. Phương Hành vuốt vuốt mi tâm, loáng thoáng cảm giác mình trong lúc vô tình chọc một cái đại phiền toái, hơn nữa không tốt thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là tiết lệnh đồ nghe xong lời này lại kém chút khóc lên, chính mình khó khăn mới đến một chút hy vọng sống, làm sao lại đột nhiên lại bị gác ở trên lửa nướng, hơn nữa ma đầu kia còn như thế thực tế, ở ngay trước mặt chính mình liền nói muốn tìm cái lý do khác giết mình, nhất thời để hắn cỗ như run rẩy, sợ hãi không thôi, thành thật thật đứng ở nơi đó, sợ bị Phương Hành tìm được lấy cớ giết chính mình. Chúc mừng Phương tiểu hữu liên độ tam kiếp thoát phàm vào tiên, từ đó thế gian, lúc này lấy tiên nhìn tới. Hồng Hoang lão Long Vương cùng Augustine tiểu thần vương chậm rãi vút không mà đến, xa xa chắp tay, lấy đó ăn mừng. Ha ha, khách khí, đa tạ lão Long Vương làm hộ pháp cho ta. Phương Hành cũng cười to một tiếng, tiến ra đón, không thấy hắn hóa ra hai cánh, liền tự nhiên mà vậy một bước đạp lên hư không, quanh người ba đầu giải lụa tiên hiền hóa, còn như thực chất bay bổng, không nói được tiên ý lượn lờ, nổi bật bất phàm, cùng trước đây hắn so sánh với, mặc dù bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nhưng cả người khí chất lại hoàn toàn khác biệt lập giữa thiên địa, lại hình như có trồng thoát thiên địa lăng ngạo chi ý, nhất cử nhất động đang lúc, đều tựa hồ có thể chấn động hư không, tràn ra một loại ẩn chứa đại đạo lý lẽ oanh minh thanh âm. Lôi kiếp đã độ, đại địch đều là không còn, liền mời vào cốt điện cùng bàn việc lớn đi. Augustine tiểu thần vương mở miệng, sau đó phía trước dẫn đường, dẫn Phương Hành cùng tiểu công chúa cũng một đám Phù Diêu cung đệ tử hướng Hồng Hoang cốt điện mà đi, đồng thời sai người quét dọn chiến trường, tất cả thần tộc sinh linh thi tất cả đều thu nạp luyện hóa, không lưu một tia dấu vết, đồng thời liếc nhìn tiết lệnh đồ một cái, đã thấy cái thằng kia chăm chú cùng sau lưng Phương Hành, chẳng những không có nửa phần muốn chạy trốn hy vọng, thậm chí ngay cả nửa bước cũng không dám rời xa, cảm thấy ngược lại cũng cảm thấy cổ quái, nhưng này người là Phương Hành tù binh, chính mình liền cũng không dễ càng trở thay mặt pháo, chỉ còn chờ nhìn hắn xử trí như thế nào tốt. Phương đạo hữu, thần tộc truy binh sớm đuổi tới, ta các loại không thể không ra tay, kế hoạch đã có biến, cũng phải từ thường thương nghị. Nhập tọa về sau, Augustine tiểu thần vương cùng Phương Hành, Hồng Hoang lão Long Vương, Giao Trì tiểu công chúa, bọn người ngồi đối diện nhau, thần sắc đang lúc cũng rất có thần sắc lo lắng, thần tộc sinh linh nhanh như vậy đuổi tới Hỏa Hoang Nguyên, có một kiện ra dự liệu của bọn hắn sự tình, sau đó bọn họ lại bị Phương Hành đùa nghịch chám chiêu bức cho bách, không thể không ra tay trợ hắn diệt sát tất cả truy binh, cái này cũng khiến cho Hồng Hoang cốt điện ở bên trong hãm càng ngày càng sâu, bây giờ, bọn họ diệt sát nhưng là ba đường truy binh bên trong một đường, mặt khác lưỡng lộ chạy đến thời điểm, chỉ sợ còn có đại phiền toái. Ân, đã phải nghĩ biện pháp thu hoạch thần tộc tín nhiệm, còn muốn ứng phó đằng sau tới truy binh, quả thật có chút phiền phức. Phương Hành cười cười, sau đó ánh mắt chơi muội nhìn về phía Tiết Lệnh Đồ thấp giọng nói. May mắn chúng ta còn có người trợ giúp A Hát, Ân, Hồng Hoang lão Long Vương cùng Augustine tiểu thần vương, đều hướng Tiết Lệnh Đồ nhìn thoáng qua. Phương Hành ánh mắt càng chơi muội, thậm chí đáy mắt dâng lên nhàn nhạt sát ý cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị huynh đài này, ta bây giờ muốn đầu nhập thần tộc, xóa bỏ trước kia giết chết thần tộc nhiều như vậy sinh linh, đắc tội nhiều như vậy thần vương tội lớn, còn muốn lấy được thần chủ tín nhiệm, cũng may hắn chuẩn bị đi tìm một kiện trong truyền thuyết dị bảo thời điểm, trà trộn vào phía kia trong đội ngũ tùy thời chiếm lấy. Người nhưng có thượng sách. Cái này, Tiết Lệnh Đồ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, Phương Hành mỗi một câu nói tim của hắn đều run rẩy một điểm, cho tới bây giờ không nghĩ tới ma đầu kia vậy mà sẽ đem tất cả bí mật hào phóng như vậy thản mở trước mặt mình, trong lòng của hắn cũng minh bạch người ta có dũng khí như thế nói với chính mình, chính là không sợ chính mình chạy thoát, hiện tại tựa như mưu đùa nghịch chuột nhìn như ôn hòa hỏi mình, trên thực tế một cái trả lời không tốt, vậy hắn vẫn thật là sẽ theo trước đó đáp ứng Giao Trì tiểu công chúa như thế, tùy tiện tìm lý do đem chính mình giết đi A Hát, thậm chí hiện tại liền có đang kiếm cớ đây. Người nhìn hắn ấp a ấp úng, rõ ràng liền có lòng mang ý đồ xấu, còn là đem hắn giết đi. Giao Trì tiểu công chúa tại Phương Hành bên cạnh nói. Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, giống như là rốt cục có thể hoàn thành một kiện nhiệm vụ, đứng lên nói. Tốt, Tiết Lệnh Đồ lại bị hù khẽ run rẩy, vội vàng lên giọng nói. Có biện pháp, nói, Phương Hành lười nhắc nhiều lời một chữ, nhưng là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tiết Lệnh Đồ đầu. Augustine tiểu thần vương cau mày nói, ngốc sẽ cẩn thận điểm, đừng đem máu tươi trên mặt đất, đây chính là ta Hồng Hoang Thánh Điện. Mình bạch yên tâm, đừng nói máu, liên cặn bã đều không thừa nổi đến. Phương Hành khoát tay áo, một bộ tâm lý nắm chắc dáng vẻ. Bọn họ đều từng cái phong đạm vân khinh bộ dáng, lại đem Tiết Lệnh Đồ bị hù gần chết, đầu chính đã bình ổn sinh cực hạn chi năng vận chuyển, cũng biết mình lúc này không thể rụt rè, hơi một chút mất tập trung, ma đầu kia ra tay, chính mình liền liên cặn bã cũng không còn, thậm chí đều không có thời gian suy nghĩ nhiều, bằng không thì cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thể vội vàng ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ lòng tin tràn đầy ngưng trọng bộ dáng, cao giọng nói. Thông Thiên đại nhân đã có chỗ hỏi, Tiết mẫu tử không dám không nghĩ sâu tính kỹ, mặc dù che giấu qua mọi chuyện cần thiết cũng không dễ dàng, nhưng cũng chưa hẳn không có cách nào, tiểu nhân đầu nhập thần tộc nhiều năm, đối bọn hắn vẫn hơi hiểu biết, theo ta nhìn. Nhìn thấy người chung quanh quả thật có chút nghe chính mình nói chuyện ý tứ, Tiết Lệnh Đồ khôn ngoan nhẹ nhàng thở ra, không có lập tức nói ra chủ ý của mình, ngược lại là trước trịnh trọng mở miệng hỏi Augustine tiểu thần vương mấy vấn đề, như là bọn họ trước đây kế hoạch như thế nào các loại. Augustine tiểu thần vương minh bạch hắn có chút kéo dài thời gian ý tứ, cũng không thèm để ý, lời ít mà ý nhiều trả lời vài câu, nhìn hắn phía dưới trả lời như thế nào. Ngược lại là Tiết Lệnh Đồ càng nói càng có lòng tin, người này trí kế lấy không yếu, nghe Augustine Hồng Hoang cốt điện nguyên kế hoạch sau hắn đã có một loại đã tính trước tự tin, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Hoang cốt điện kế hoạch rất là hoàn chỉnh, hiện tại cũng có thể chấp hành xuống dưới, nhưng là đem Thông Thiên đại nhân gặp được Augustine điện hạ thời gian thôi sau một số chính là có thể dạng này hướng ra phía ngoài tuyên bố, có ta cùng mặt khác ba vị thần tướng trước đuổi kịp Thông Thiên đại nhân, chưa nghĩ thông suốt Thiên đại nhân liên độ ba đạo lôi kiếp thực lực tăng nhiều, kết quả ta chờ chết thương thảm trọng, chỉ một mình ta bị Hồng Hoang cốt điện cứu giúp, mà Thông Thiên đại nhân cũng bị Hồng Hoang cốt điện bắt sinh cơ xa vời, liền quyết ý quy hàng, nói như thế, chẳng những không có sơ hở, hơn nữa đến lúc đó ta cũng có thể vì những chuyện này làm chứng, thủ tín tại người khả năng gia tăng thật lớn. Nghe đến nơi này, Augustine tiểu thần vương ngược lại cùng Phương Hành liếc nhau một cái, nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Đây lão Tiết cũng là nghĩ cực lực thuyết phục bọn họ lưu lại mạng của mình, liền không để lại dư lực sách ra phải làm chứng mà nói, nếu như Phương Hành bọn người thực đồng ý để hắn làm chứng, cái mạng nhỏ của hắn tự nhiên cũng liền bảo vệ, bất quá thuyết pháp này liền coi như hợp lý. Tại đầu nhập thần tộc phương diện, chư vị đại nhân nguyên bản định kế sách chính là từ Hồng Hoang lão Long Vương hướng thần chủ đưa tin, dùng Hồng Hoang cốt điện người bảo đảm, lấy được thần chủ tín nhiệm, phương pháp kia tiểu nhân lại cũng không tán đồng, cùng lấy được thần chủ tín nhiệm không bằng lấy được thần tộc tín nhiệm. Mở miệng về sau, Tiết Lệnh Đồ cũng dần dần làm rõ mạch suy nghĩ, thanh âm càng lúc càng lớn, nói cũng càng lúc càng nhanh, vô cùng nghiêm túc. Cho dù là lấy được thần chủ tín nhiệm, nhưng nếu toàn bộ thần tộc cũng không tin Thông Thiên đại nhân sẽ đầu nhập vào, kế hoạch này vẫn như cũ giòn như miếng băng mỏng, nhưng nếu là toàn bộ thần tộc đều tín nhiệm, cái kia thần chủ tự nhiên mà vậy cũng liền tin. Chuyện này làm kỳ thật cũng không khó, trước trắng trợn tuyên dương, chỉ nói Thông Thiên đại nhân đã bị Hồng Hoang cốt điện bắt nguy cơ sớm tối, lại thả ra phong thanh nói hắn vì bảo mệnh, hữu tâm hướng thần tộc đầu nhập, nhưng Hồng Hoang lão Long Vương tiền bối lại không muốn tiếp nhận hắn quy hàng, chỉ muốn đem hắn giao cho Bất Hủ Thần Vương, để cầu kết giao. Hắn càng nói càng kích động, chính mình cũng nhịn không được khen hay, lớn tiếng nói. Chính là như vậy, kinh động thần chủ, để hắn chủ động hạ chỉ. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.